Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, bát, màn ảnh dụ cảnh hành ngữ khí như cũ thực ôn hòa. Thích hợp nói, ta sẽ tận lực tranh thủ, phóng viên giải trí hỏi. Yêu cầu ngài đi toàn lực tranh thủ sao? Tựa hồ ở đại chúng nữ tính trong mắt, ngài đều là thực hoàn mỹ đối tượng, đối với thường lui tới sẽ lựa chọn nhẹ nhàng bâng quơ lảng. Tránh đề tài, dụ cảnh hành hôm nay đều có ở chính diện trả lời. Thực hiển nhiên, cảnh này khiến đối diện nữ phóng viên có chút kích động, hắn mỉm cười một chút. Không tỏ ý kiến nói. Cảm ơn ngươi khen, Tề Chân đi xuống phiên phiên nhiệt bình. Cảm thấy có chút buồn cười, A.SELINA 291. Ô ta tính một chút. Cùng lão công truyền quá tai tiếng nữ nhân bình quân thân cao 175,82cm hiểu biết một chút. 160 ta ngồi ở tranh đôi thượng. Loli thân cao cũng chưa diễn A còng rất thích ăn hoa giáp phấn 822. Nếu không như vậy nghiêm khắc nói suy xét một chút ta bá lão công. Ta sẽ nấu cơm, sẽ ấm giường, sẽ giặt quần áo, còn đặc biệt thích ngài A anh. Mỗi ngày đều phải đối với ảnh chụp liếm 80 nhiều lần cái loại này thích. Trừ bỏ ăn ngó sen cái gì cũng tốt, ngài xem ta liếc mắt một cái hảo sao. A còng AWSL anh, tổng cảm thấy dụ cảnh hành có đối tượng, ta có loại mật nước dự cảm. Hắn thực mau liền sẽ kết hôn đi, A còng tìm nha tìm béo hữu. Tổng cảm giác ta nam thần sẽ chú cô sinh, cũng là không ai. Rốt cuộc cảm giác được hắn cái này tuổi cùng trình tự. Đã rất khó thích thượng người nào. Đáng tiếc lúc trước không cùng Khương Thiến đi đến cuối cùng. Nữ thần mọi thứ đều thực hoàn mỹ a. Da bạch mạo mỹ chân dài lửa cháy môi đỏ cao bằng cấp. Ngài thích bộ dáng nàng đều có. Fan CP hấp hối cẩu một chút. Nói không chừng liền gương vỡ lại lành đâu. A còng ABILLEAOYALE. Tán ta đi lên, chỗ nào đều có dây kêu fan tú tồn tại cảm. Tú các ngươi, mã, đâu, chia tay đến có cái 4-5 năm đi. Thấy dụ ảnh đế để nàng chẳng sợ một lần không? Trong lòng có thể hay không có điểm AC số. Tề Chân nhưng thật ra không có gì cảm giác. Năm đó Khương Thiến cùng dụ cảnh hành kết giao thời điểm nàng vẫn là cái học sinh trung học. Bọn họ chia tay thời điểm nàng thậm chí còn chưa thành niên. Nói tóm lại cùng nàng nửa mao tiền quan hệ cũng không có, đương nhiên. Nếu xem nhẹ nàng hiện tại, phảng phất đang ở cùng dụ cảnh hành kết giao sự thật nói, bất quá nàng do dự một chút. Cũng không có hỏi cái gì. Rốt cuộc nàng tựa hồ cũng không có cái gì lập trường đi hỏi cái gì. Tề Chân cảm thấy chính mình khả năng cũng chỉ là... dụ cảnh hành thiên phàm quá tẫn chung một đôi phàm mà thôi. Không có gì cảm tình sẽ vĩnh viễn lưu truyền, Tề Chân chỉ ở nãi nãi ra ngốc tới rồi chạng vạng. Đã bị nàng mẹ Lạc Lâm Chân một chiếc điện thoại thúc giục trở về nhà, Lạc nữ sĩ đối với nữ nhi khống. Chế dục rất mạnh, biết nữ nhi cùng trước bà mẫu quan hệ cực hảo. Như thế liền càng thêm không thể chịu đựng Tề Chân ở kia đầu qua đêm. Tuy là ngoài miệng nói toàn bằng nữ nhi làm chủ, trong lòng rốt cuộc là không đế. Sợ duy nhất bảo bối nữ nhi bị người hống đi, Tề Trương trở lại mẫu thân trong nhà. Nhưng thật ra phát hiện hôm nay cha kế cũng đã trở lại. Ngay cả Phương Mẫn Nhi cũng ở, Lạc Lâm Chân thường làm trò người mặt nhi nói Phương canh đãi nữ nhi. Cực hảo, tiền tiêu vặt mấy vạn đủ hoa, ngày thường ở nhà ở lại rộng mở. Tương lai tốt nghiệp đại học còn muốn xin xuất ngoại lưu học. Kia lại là một tuyệt bút tiêu dùng. Mẫu thân nhà mẹ đẻ thân thích đều nói nàng tái giá đến thật tinh mắt. Liên quan nữ nhi một đạo bay lên chi đầu đương nhà giàu tiểu thư, tại đây điểm thượng Tề Chân cảm. Thấy nàng mẹ rất ái nàng, đem chính mình cho rằng đồ tốt áp đặt cấp nữ nhi. Mặc dù ái đến không đúng. Cũng không thể nói tuyệt đối là sai là mơ siêu nhưng kỳ thật mẫu thân cũng biết. Nàng vô pháp chân chính quản trụ nữ nhi nguyên nhân căn bản. Chính là Tề Chân căn bản liền không xài như thế nào Phương ra tiền, từ Tề Chân thượng sơ trung khởi. mỗi tháng đều có một tuyệt bút tiền tiêu vặt định kỳ đánh tiến nàng tài khoản. Tề Chân nãi nãi nói là bệnh viện chia hoa hồng tiền. Dù sao sớm muộn gì đều phải để lại cho nàng. Chỉ lo kêu nàng commercial, Tề Chân còn tưởng cự tuyệt. Chính là nãi nãi lại sinh khí. Người lấy Phương gia tiền không phải tiền a. Nãi nãi tiền về sau tất cả đều để lại cho ngươi. Vốn dĩ chính là của ngươi. Ta thích ai liền cho ai. Bọn họ không dám xen mồm. Ngươi có cái gì thích đều phải mua. Ở bất luận kẻ nào trước mặt đều không chuẩn nghẹn khuất. Ai dám coi thường ngươi liền tiêu dùng cho nàng xem. Ngươi là nãi nãi tiểu công chúa. Không thể so bất luận kẻ nào thấp một đầu. Nãi nãi bất công, Tề Chân từ nhỏ liền biết. Nhưng nàng sơ chung thời điểm trải qua quá lần này sự tình. Liền hoàn toàn minh bạch nãi nãi là có. Cỡ nào đặc biệt bất công, nhưng nàng vẫn là không có đem chuyện này nói cho người khác. Bởi vì Tề Chân luôn là thích điệu thấp một ít, nàng cũng không nghĩ thêm không cần thiết phiền toái, các nàng một khối ăn cái cơm chiều. Dùng cơm bắt đầu ăn cơm sau điểm tâm, quả nhiên nàng mẹ lại giải quyết, Lạc Lâm Chân nhấp một ngụm hồng trà. Đem chén trà thả lại đĩa trà thượng, đối Tề Chân gật đầu nói, ngày mai tiểu mẫn hẹn Vinh Bảo Hiên. Ngươi ba lần trước không phải cho ngươi thân cận sao? Đầy không có, Tề Chân rũ mắt, bắt đầu xuất thần, Lạc Lâm Chân ý nhị tinh xảo lông mi lộ ra không vui. Chạy nhanh đi đầy, ngươi ba bên kia đối tượng, có thể là điều kiện gì? Đừng cái gì mặt hàng đều hướng trong lòng đi. Ngươi lớn lên liền hiểu mụ mụ khổ tâm mơ siêu, nữ nhi tuổi còn nhỏ. Quá thiên chân, thay đổi mẫn nghi liền bất đồng. Cái kia thân cận đi phía trước liền sẽ đẩy rớt, thấy Tề Chân không nói lời nào. Lạc Lâm Chân lại thay đổi một bộ làn điệu, nhìn thoáng qua Phương Canh, tiếp tục đoan trang nhàn nhã cười nói. Ngươi về sau cùng tỷ tỷ ngươi học điểm, nàng nguyện dìu dắt ngươi. Cũng là các ngươi tỷ muội tình cả mơ siêu, Phương Mẫn Nhi ngồi ở một bên bưng trà hoa. Cơm chiều cũng chưa ăn mấy khẩu, vì bảo trì như liệu eo thon. Nghe vậy cũng bất quá là cười, nàng vẫn luôn không quá nhìn chúng cái này mẹ kế. Lạc Lâm Chân lời nói không tiếp lời, Tề Chân cũng cong cong khóe môi. Tâm bình khí hòa, không chống đối cũng không phản ứng, đều làm cho Lạc Lâm Chân có chút không mặt mũi. Cuối tuần khi Tề Chân đáp ứng lời mời đi Vinh Bảo Hiên. Đi gặp một cái nàng mẹ cho nàng an bài thân cận đối tượng, tựa hồ ra Tề Triệu Viễn sự. Lạc Lâm Chân có chút quá mức bức thiết, luôn là tưởng ở nữ nhi trước mặt chứng minh chính mình mới là đối nàng nhất có trợ giúp trưởng. Bối Tề Chân không muốn cùng nàng lộ ra dụ cảnh hành sự. Bởi vì nàng dự kiến đến kia lại là một vòng lệnh nhân sinh ghét ầm ĩ. Cho nên thuận thế mà làm đáp ứng xuống dưới, nhưng cũng không chuẩn bị cùng người kia có điều kết giao. Chỉ là cố kỵ mặt mũi. Đi ăn một lần cơm mà thôi, cứ việc như vậy. Nàng vẫn là có chút chột dạ, ban đêm ngồi ở hoa viên trường ghế thượng, cấp 33 phát WeChat thông báo một tiếng, cũng hỏi hắn nên làm như thế nào mới là thỏa đáng, bất quá tựa hồ có điểm chậm. Tề Triệu Viễn cũng không có lập tức hồi phục nàng. Châu Minh Thuận là hải về tiến sĩ, nhìn qua tuổi cũng có hơn 30 tuổi, pháp lệnh văn thật sâu khảm ở bên miệng. Mang một bộ thật dày chai bia đế kính đen, môi mỏng mà khóe miệng mang trí, tóc dùng keo xịt tóc xử lý đến không chút cầu thả. Trước mắt là một mảnh nhàn nhạt thanh hắc, thoạt nhìn làm việc và nghỉ ngơi không quá quy luật. Tề tiểu thư hiện tại đại học ở đọc. Tề Chân rảo rảo trà hoa, gật đầu một cái nói. Đúng vậy, Tề tiểu thư đọc cái gì chuyên nghiệp, nghe người mụ mụ nói. Người là S đại học sinh. Tề Chân cúi đầu hàm hồ nói, ân. Châu Minh Thuận suy tư một chút, thay đổi cái tư thế, để sát vào nàng, lộ ra một cái tươi cười. Xin hỏi Tề tiểu thư, có vô tương lai chức nghiệp quy hoạch, nhà ta thế đại thư hương, cho nên càng thiên hướng cưới một vị ôn nhu hiền huệ thê tử. Ngươi lại ở S đại liền đọc, bước đầu tới xem thực phù hợp ta tiêu chuẩn, hắn một để sát vào. Tề Chân đã nghe thấy một cổ dầu mỡ hương vị, ngừng thở hòa hoãn nói. Còn không có như vậy tính toán, đối phương vừa lòng gật đầu. Tự đắc nói, như vậy thực hảo, ta tưởng chúng ta có thể tiến thêm một bước nói chuyện phiếm. Ta tin tưởng toàn chức thái thái hẳn là không tồi lựa chọn, tề chân như vậy nhìn qua thanh thuần. Dịu dàng, lại tương đối nhỏ xinh nữ tính đối với hắn tới nói rất có lực hấp dẫn. Có thể nói chính là Châu Minh Thuận lý tưởng hình, hắn tin tưởng đối phương đối chính mình hẳn là cũng là vừa lòng. Bằng không sẽ không nhìn qua như vậy thẹn thùng, tề chân cúi đầu tiếp tục uống trà. Nàng cảm thấy chính mình bị kia cổ hương vị huân đến có điểm khó chịu. Nhưng mà, một khắc đầu, thân cận nam lại chọn một cái nhẹ nhàng đề tài. Nói, nhà này Michelin là dụ ảnh đế nhập cổ, ta là hắn fan cuồng nhiệt, cho nên cố ý tuyển nhà này. Tề tiểu thư là hắn bạn cùng trường. Tề chân một ngụm bắp nước thiếu chút nữa phun ra tới. Mặt bộ biểu tình rốt cuộc có biến hóa, đưa tới đối phương không thể hiểu được liếc mắt một cái. Ngoạc kép, thân cận nam vẻ mặt thương tiếc, làm sao vậy, không hợp ăn uống, tề chân chớp chớp mắt, không, không có việc gì, tề chân bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa tư duy đã phiêu thật sự xa, Châu Minh Thuận thực lấy chính mình phẩm vị tự đắc. Hướng tề chân cười ra càng sâu pháp lệnh văn, mười mấy năm trước, từ hắn tuổi trẻ khi chụp phiêu dương quá hải thời điểm. Ta liền bắt đầu chú ý, hiện tại xem ra quả nhiên không làm người thất vọng, ta ở nước ngoài tiến tu, rất nhiều nước Mỹ đồng học đều biết dụ cảnh hành, người ở quốc nội khả năng không biết, hắn là có thể ở bạch nhân chung cũng có đông đảo fan Trung Quốc minh tinh. Nếu hôm nay may mắn có thể thấy hắn một mặt thì tốt rồi. Nghe nói hắn ngẫu nhiên sẽ đến, tề chân cảm thấy chính mình mí mắt ở run. Vẫn là không được đi. Tề chân mới không nghĩ nhìn thấy dụ cảnh hành, thật sự gặp được nàng đến xấu hổ chết. Đầu đều có thể trực tiếp xấu hổ đến tắc khe đất, bất quá cũng may cũng không có như vậy trùng hợp. Tề chân chưa thấy được dụ cảnh hành, cũng có lẽ. Khả năng chỉ là nàng đơn phương cho là như vậy thôi, nhà này nhà ăn chọn dùng chạm rỗng thiết kế. Trên trần nhà trụy hoa lệ điển nhã thủy tinh đèn, mà cao tầng vần quanh một vòng cửa kính sát đất cửa sổ. Đứng ở mặt trên có thể quan sát toàn trường, bất quá như vậy ghế lô nhà ăn cũng chỉ lưu có mấy gian. Nguyên bản chỉnh gian nhà ăn chiếm địa liền không lắm rộng lớn, cảnh hành. Người đang xem cái gì? Nam nhân thon dài chỉ gian kẹp đầu mẩu thuốc lá, không nhanh không chậm hút một ngụm, cười, không, phía sau trung niên nam nhân là dụ cảnh hành nhiều năm bạn thân. Bất quá người đến trung niên khi gặp nhau cũng ít, đại đa số thời gian đều trằn trọc ở một đám cục chi gian. Nói là ngăn nắp thể diện, nhưng mỏi mệt thời điểm lại càng nhiều một ít đối phương nhưng thật ra nhéo nhéo hàm dưới. Suy tư sau cười nói. Ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến muốn tới bên này? Dụ cảnh hành xuất thân cực hảo, gia học sâu xa, bối cảnh thâm hậu, lúc trước sẽ nghĩ đến muốn vào giới giải trí, cũng kinh ngạc một vòng người. Lão gia tử nhà hắn thậm chí thiếu chút nữa động gia pháp. Nhưng nhi tử tính cách chấp nhất, chỉ cần cầm quyết định liền rất khó thay đổi, vì thế cũng chỉ có thể tùy ý hắn, không muốn này vừa đi chính là mười mấy năm. Hắn rốt cuộc không nghĩ tới phải đi về, người nhà nhưng thật ra dần dần tiếp nhận rồi, dụ cảnh hành như suy tư gì. Ôn nhã nói, không biết thấy hắn bên môi như có như không ý cười. Tôn Hâm Hàng thiếu chút nữa muốn giống tuổi trẻ khi giống nhau trợn trắng mắt. Cũng may nhiều năm thể diện tu dưỡng làm hắn khống chế được chính mình. Bất quá, ai tin, dụ cảnh hành không có giấu giếm. Cằm mơ hồ chỉ nào đó phương hướng, ngữ khí bình bình đạm đạm, tới xem tiểu nữ bằng hữu thân cận. Hết chương.